Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bảo cô đi ngủ, thế mà cô lại ôm điện thoại ngắm trai đẹp. Về phần Thời An thì không phát hiện ra sự bất thường của Tạ Yến Lễ. Cô vẫn nghĩ bụng, tiếc thay anh ta là cấp dưới của Tạ Yến Lễ. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Lỡ mình đụng vào Romy thì khác gì sau này lại dính dáng đến Tạ Yến Lễ. Không muốn chút nào, sau khi ly hôn, mình sẽ tìm mọi nơi cách Tạ Yến Lễ nửa vòng trái đất. Kế đó tìm thêm vài anh giai người mẫu để bầu bạn dưỡng già. Những suy nghĩ này như không nghe lời. Dù Tạ Yến Lễ không muốn nghe nhưng nó vẫn cứ chui vào đầu anh khiến anh muốn nổi điên lên. Tạ Yến Lễ nghiêm khắc nói, nếu em không ngủ thì tôi sẽ trừ tiền. Thời An lập tức ngoan ngoãn tắt điện thoại. Căn phòng phút chốc tối om. Cô lè lưỡi làm mặt xấu về phía Tạ Yến Lễ. Nhưng cô nào hay anh lại nhìn thấy rất rõ. Trong khoảng thời gian Tạ Yến Lễ trở thành người thực vật. Tuy bất động nhưng các giác quan khác vẫn hoạt động bình thường. Đồng thời còn khiến chúng nhạy bén khác thường. Tạ Yến Lễ thấy biểu cảm của Thời An. Cũng không thèm so đó với cô mà nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, Thời An ngủ không yên. Cô cứ cảm thấy tay mình ở trong chăn như bị túi sưởi ấm dán vào. Điều này khiến cô nóng bực, khó chịu vô cùng. Mãi đến sau này cô càu nhàu vài câu mới hết. Sáng hôm sau, Thời An ôm đầu thắc mắc tại sao tối qua lại lòi ra túi sưởi trong chăn. Cô lật chăn lên xem. Nhưng tìm mãi mà trên giường vẫn chẳng có gì hết. Thời An lại lật tìm thêm một hồi đến phía bên kia. Tạ Yến Lễ thấy cô sắp dở chăn của mình liền khàn giọng nói. Dừng tay, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Em tìm gì? Thời An liếc anh rồi đáp. Tối qua em cảm giác trên giường có túi sưởi. Em đang tìm xem có rớt đâu không? Đôi mắt Tạ Yến Lễ chớp khẽ. Nhẹ giọng bảo, thế thì em đừng dở chăn tôi lên, chỗ tôi không có thứ đó. Thời yên, ồ, một tiếng rồi lục lọi chỗ cô ngủ. Không thấy thì thôi, cô đứng dậy rửa mặt vệ sinh cá nhân. Thấy Thời An rời đi, Tạ Yến Lễ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu vừa nãy Thời An dở chăn lên thì anh chẳng biết phải đối mặt như thế nào nữa. Tạ Yến Lễ không khỏi trầm tư. Mình có nên đổi phòng khác không? Bằng không sáng ra xảy ra tình huống ngại ngùng như nãy thì phải làm thế nào đây? Lỡ như ngày nào đó Thời An phát hiện ra thì... Thời An rửa mặt xong, ra khỏi phòng ngủ thì thấy Bạch Tịnh đã nấu xong bữa sáng. Cô ngồi vào bàn nhìn cậu một cái. Cảm ơn nhé, Thời An ăn thử một miếng. Thấy rất ngon, bèn ngẩng đầu lên khen ngợi. Cậu nấu ngon lắm. Thế mà Bạch Tịnh lại không cà khịa như thường lệ, chỉ hứ một tiếng đầy kiêu ngạo rồi xoay lưng rồi đi. Thời An thấy tay cậu ta hơi ửng đỏ. Ăn sáng xong, Thời An không quên chuyện chính. Hôm nay cô phải ra sân bay đón Romy. Bạch Tịnh cầm chìa khóa đến cạnh cô rồi nói. Đi thôi, Thời An theo cậu ra ngoài. Đến chỗ đỗ xe thì ngây người, nhìn Bạch Tịnh với ánh mắt khó tin. Cậu lái Santana hả? Bạch Tịnh khựng lại, mặt mày đỏ bừng. Với khả năng hiện giờ của cậu chỉ có thể thuê được chiếc này thôi. Cậu lên tiếng phản bác. Sao hả? Cô chê Santana à? Thời An vẫy tay. Thôi, cậu cứ lái xe của tôi đi. Tôi sợ xe cậu chạy giữa đường báo hỏng mất. Nói đoạn cô nheo mắt mỉm cười. À há? Không biết khoảnh khắc xấu hổ của Tạ Yến Lễ là gì nhỉ? Việc đầu tiên khi thức dậy của Viên Thi Khanh chính là mở điện thoại. Kiểm tra mạng xã hội của mình. Mấy hôm trước, Thời An ngó lơ khiến cô ta không có nổi bức ảnh chụp chung nào với Thời An đăng trên tài khoản. Kết quả mạng xã hội của Viên Thi Khanh dậy sóng, gây ra một cơn bão dư luận. Toàn bộ bình luận đều nói rằng tình chị em giả tạo giữa cô ta và Thời An cuối cùng đã tan vỡ. Có vài người còn chửi rủa cô ta. Viên Thi Khanh tức đến độ suýt bỏ cơm. Hôm qua cô ta đã thành công chặn đường Thời An. lén lút chụp vài tấm với cô. Đến tối, cô ta lại chỉnh sửa ảnh cẩn thận rồi mới đăng lên trên mạng xã hội. Làm xong tất cả, Viên Thi Khanh mới nằm ườn trên giường thư giãn. Sau bao ngày bị cư dân mạng chờ xem trò hề, giờ Viên Thi Khanh cuối cùng cũng đã đăng ảnh lên. Mấy người đó rốt cuộc cũng có thể câm miệng lại rồi. Viên Thi Khanh mở vài tài khoản xã hội mình đang quản lý. Sau khi đăng hình, quả nhiên mục tin nhắn hiện số 99. Cô nhếch môi cười, ra hiệu bản thân đã đoán đúng. Ắt hẳn bọn NT đã ngậm mồm rồi. Giờ trong phần bình luận chỉ có fan cô thôi. Viên Thi Khanh đắc ý không thèm mở phần bình luận ra xem. Cô ta chắc mẩm bây giờ đám NT ngoài kia đang ganh tị cô đây mà. Có thể thân thiết với thiên kim giới thượng lưu, đâu phải ai muốn cũng được. Nhưng Viên Thi Khanh hoàn toàn không ngờ được. Phần bình luận khác hẳn những gì cô ta nghĩ. Cảm xúc của dân mạng không những không tốt lên mà còn kém đi. Lượng người chỉ trích ngày một nhiều. Độ nổi tiếng cũng tăng cao khiến những người bình thường không bình luận cũng phải tò mò ghé mắt vào xem trò hề. Tôi nói cô nghe này. Bây giờ cô vẫn mặt dày đăng ảnh của Thời An à? Lẽ nào cô làm chị em tốt với người ta mà không biết thân phận của người ta à? Trước đây cô nịnh bợ Thời An đã đành. Giờ thân phận hàng giả của Thời An cũng bị bóc ra rồi mà cô vẫn bợ đờ. Ý, tê được. Không hổ là Viên Thi Khanh. Thật không thể tin được. Bấy lâu nay tôi lại yêu thích một kẻ giả mạo. Tôi còn tưởng cô ta thật sự là con nhà quyền quý kia chứ. Kết quả bao năm qua. Hu hu hu, tan nát cõi lòng luôn. Tôi bị lừa quá thảm. Lúc trước nghe đồn cô ta là thiên kim giới thượng lưu vào làng giải trí đồ đó. Nay lại biến thành gái quê lên thành phố theo đuổi nghệ thuật. Ha ha ha, mắc cười muốn chết. Đúng vậy, cư dân mạng đã phát hiện ra thân phận thật của Thời An. Khuya hôm qua, một bài viết bất ngờ gây sốc trên mạng. Tiêu đề là, thì ra bao năm qua chúng ta đều bị cô ta lừa dối. Thiên kim thượng lưu vào làng giải trí thực chất chỉ là một cô gái nhà quê. Những người đọc được tiêu đề bài viết liền nghĩ ngay đến Thời An. Vì trong suốt mấy năm qua chỉ có mỗi Thời An được quảng bá là thiên kim nhà giàu bước vào giới giải trí. Ai mà ngờ có ngày sẽ hít được drama giới thượng lưu kia chứ. Vì thế cộng đồng mạng hăng hái như cắn thuốc, nhấp vào bài viết để đọc. Mấy tin tức giật gân thế này sao có thể đọc sơ được. Chắc chắn phải phân tích từng câu từng chữ, tránh bỏ sót những điểm quan trọng. Sau khi được dân mạng nhiệt tình chia sẻ, bài viết này đã nhanh chóng nổi tiếng trên mọi nền tảng. Vô số người theo dõi hóng drama, thoát cái tình thế của Thời An ở trên mạng đã thay đổi 180 độ. Vốn dĩ nhiều người còn khen ngợi cô, nay chỉ toàn những lời mắng chửi, chỉ trích cô chỉ biết làm màu trên mạng, lừa gạt bọn họ suốt bao năm qua. Hình tượng mà Thời An dày công bao lâu, giờ đã sụp đổ hoàn toàn, thiên kim nhà giàu biến thành gái nhà quê chỉ trong một đêm. Quả dưa này khiến đám đông mới sáng ra đã hít no nê. Cư dân mạng không chỉ mắng chửi Thời An, mà còn tấn công Weibo của cô nữa. Thậm chí có người còn bịa đặt rằng Thời An luôn dở đủ trò bẩn để nhắm vào. Thiên kim thật, sau khi người ta về nhà, những người không rõ chân tướng bắt đầu suy diễn rằng thiên kim thật bị Thời An hãm hại đủ kiểu, rồi bắt đầu hùa theo chỉ trích Thời An. Lời nào lời nấy đều vô cùng khó nghe. Cách chương.